Hello Phạm Ninh. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, đã có thông báo, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Ok, xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang nghe chương trình đọc truyện ma kinh dị trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của truyện ma kinh dị Nôi Ma Ngải của tác giả Hồng Sơn. Mình có nhớ là ngày hôm qua thì có bạn nào nói rằng là mình đọc một cái chuyện gì đó của tác giả Hồng Sơn nữa mà mình quên là bùa thần hay cái gì đó. Bạn nào đó mà nhớ đó thì các bạn có thể là qua nói lại mình coi. Anh Game đó, ông này Game đó biết chăng, mong người to anh Game bình luận đó, để đó để các bạn đi nghe thông báo. Các bạn muốn nghe chuyện gì trong dịp Tết trong cái chương trình stream á, thì các bạn có thể là gửi link hoặc là mình sẽ các bạn post lên trên comment ở trên cái fanpage đó thì mình xem tác phẩm nào hợp, bởi vì dịp Tết mà đọc nó chất một tí, những cái tác phẩm nó chất lượng một tí thì nó sẽ có ý nghĩa hơn. Ok, còn một lần nữa mình thông báo lại về cái vấn đề Mao Sơn. Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân mình đã nói là mình sẽ theo đến cùng. Tuy nhiên là trong thời gian này thì nó đang có một vài vấn đề về bản dịch, team dịch họ thu lại tác quyền, cho nên là mình cũng phải xử lý một chút. Mình sẽ cố trong một vài ngày tới thì mình sẽ cố gắng ra một ngày một tập trong dịp Tết này. Mình sẽ không nghỉ, sẽ cố gắng sắp xếp mọi việc và sẽ cố là ra một ngày một tập Mao Sơn để cho các bạn đỡ ghiền, đúng không ạ? Bởi vì thật ra bản thân mình cũng rất là hồi hộp với cái tình tiết câu chuyện đó. Nó sẽ rất nhanh ổn định về lại thôi, thì mình sẽ cố gắng ít nhất là sẽ đọc hết phần 1 của Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, còn phần 2 thì nó vẫn đang tiếp tục được dịch, được viết, thì chúng ta sẽ chờ xem. Ok, thì đó là cái thông báo của mình. Bạn nào mà có cái bản dịch tốt, bản dịch ở trong các bạn gửi cho mình ở trên trang truyện Convert thì nó hơi khó đọc, thật sự nó rất là khó đọc, thì các bạn thông cảm. Bạn nào có bản dịch tốt hơn thì các bạn có thể là gửi giúp mình, thì mình xin chân thành cảm ơn. Ok, đối với chuyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập cuối của chuyện ma kinh dị 18 cộng Nôi Ma Ngải của tác giả Hồng Sơn. Để ủng hộ A Tún, các bạn hãy chia sẻ video này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa, và hãy tag tên những cái đứa bạn thích nghe chuyện ma, đồng thời tag luôn cả những cái đứa dâm dâm thích nghe chuyện 18 cộng vô đây để cho nó nghe. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay, chuyện ma kinh dị Nôi Ma Ngải. Tự nhiên nàng cảm thấy đói bụng, Lan nhắm thẳng hướng đi tới bên đó. Chắc chắn những người đang nướng thịt kia sẽ cho nàng ăn và có thể giúp nàng xuống núi để đi cầu cứu trung tử. Lan hăng hái dạo bước rất nhanh, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy khói bốc lên từ phía trước và tiếng lao sao người nói chuyện. Đến gần, Lan tính chạy ảo lại, thế nhưng nàng thế nào mà lại cẩn thận, bước đi rất nhẹ nhàng, bởi vì nàng nghĩ nếu như mà gặp người xấu thì thả tránh xa còn có lợi hơn. Lan núp đằng sau một bụi cây nhìn ra bên ngoài, thấy có hai người đàn ông đang nướng một con hoẵng nhỏ. Một người nói: mày có tin con nhỏ đó nói thật không? Người kia cười hì hì: trên đời này làm đéo gì có ma mới chở quỷ, tụi mình ăn uống xong tao mày leo lên đó coi xem thực hư nào. Người kia hắng giọng: tụi mình đốn cổ trên đây mấy năm rồi, gặp con ma mẹ nào, tao muốn lên đó một kèo cho nó biết thực hư à. Lan hoảng hốt, nàng nghĩ nếu như để cho hai gã tiểu phu này tìm tới chỗ hang núi con ma ngải nhốt người, coi chừng là hư chuyện, biết đâu nó giết luôn cả hai gã. Cũng có thể là nó thấy động, nó tha lưu đi chỗ khác thì làm sao mà tìm ra tung tích. Nghĩ như vậy, Lan chạy ào ra nói lớn: này này, các anh đừng có lên trên đó. Hai gã tiểu phu giật nảy mình vì có người xuất hiện. Một người ôm ngực thở hổn hển rồi cười lớn: trời đất ơi, tôi tưởng cô là ma chứ, cô từ đâu ra dọa tụi tôi hết hồn hết vía vậy kìa. Gã kia mặt mũi xanh dần, Thế nhưng mà thấy Lan thì gã lại cười lên sằng sặc, ý chừng là không hiểu tại sao mình lại nhát gan đến như vậy. Lan thấy vậy thì khẽ nói: đêm qua tụi em vừa thoát ra từ hang núi mà các anh mới nói tới đó. Quả thực là có con ma nó đang giam giữ mấy người bạn em. Có lẽ là các anh gặp chị Thìn phải không? Người đàn ông lớn tuổi hỏi: cô Thìn là cái cô hôm qua mặc áo bà ba nâu đó đúng không cô Lan? Lan gật đầu: dạ đúng, chị lọt ra ngoài trước, đang tính qua bên nhà ông Trung Tử cầu cứu. Em lọt ra sau, mong đi tiếp tay chị. Nếu như mà trường hợp chị không tới nơi được thì em làm. Hồi nãy em lén nghe hai nói chuyện, em nghĩ mấy anh không nên tới hang núi đó đâu. Thứ nhất là nguy hiểm cho các anh, thứ hai là có thể làm cho con ma ngải nó hoảng sợ, nó bắt anh Lưu đi thì hỏng chuyện đó. Nói xong, Lan kể lại đầu đuôi câu chuyện cho hai người tiểu phu nghe. Nghe xong thì cả hai cùng tái mặt. Người đàn ông lớn tuổi nói với Lan: hey, may là gặp được cô ở đây, chứ nếu không mà chúng tôi leo lên đó thì chết với con quỷ cái đó chứ chả chơi. Ê, bây giờ cô thấy chúng ta phải làm sao? Lan nhanh nhậu: xin anh đi với em về nhà ông Trung Tử báo tin thôi, bởi vì không biết là chị Thìn chị có tìm được nhà ông không. Hai người tiểu phu chịu ngay, họ cùng Lan đi xuống núi tìm nhà ông Trung Tử. Buổi chiều tối hôm đó mọi người tới nơi, Lan kể cho Trung Tử nghe mọi chuyện. Ai cũng mừng rỡ sửa soạn đồ nghề để đi tìm con ma ngải. Ấy thế nhưng mà trời đã tối, một người bạn của Trung Tử mới nói: tôi đề nghị là sáng mai tụi mình đi sớm, chứ bây giờ tối quá rồi, có tới nơi thì cũng chả làm gì được nó, mà có khi còn nguy hiểm. Lan thấy vậy móc hết tiền mà Lưu đưa cho nàng giao cho Trung Tử: bác cầm lấy tiền này đi, bây giờ con không cần nữa. Trung Tử gãi gãi đầu: tiền này là của ai? Dạ là tiền của anh Lưu đưa đi tìm bác đó. Này con tìm được bác rồi, con không có cần nữa, bác giữ lấy đi, ngày mai có tiền thuê xe qua núi Châu Thới. Trung Tử nghe nói thì mừng rỡ nhận tiền ngay. Bỗng có một người đàn ông hơi lớn tuổi dắt hai cô gái bước tới cửa, nói muốn gặp Trung Tử. Trung Tử từ trong nhà nhìn ra mà reo lên: ai, ông quản lý phòng ở ngủ ở bên Tô Châu, ông không tìm tôi làm chuyện gì mà khuya thế này? Người đàn ông chỉ hai cô gái: bữa trước có một thanh niên dắt hai cô gái mướn phòng ở khách sạn nhà tôi, sáng hôm đó nói đi kiếm chú, nhưng mãi đến hôm nay chưa có thấy về. Chú có thấy cậu tới đây không? Trung Tử nhìn hai cô gái cười hề hề: hai cô này là bị ma ngải nó hút máu rồi, còn chàng trai kia thì bị nó bắt đi đâu mẹ nó rồi. Ông còn đem hai cô tới đây làm gì, hay là ông đem lại cho tôi hút máu phổ? Ông quản lý khách sạn vẫn biết tính tình quái dị của Trung Tử ấy, nhưng trong trường hợp này hình như y nói ngược chứ chả phải là chơi. Tự nhiên ông gãi đầu gãi tai xuống nước nhỏ nhẹ, chứ không có gắt gỏng như hàng ngày gặp Trung Tử. Chú chồng, chú đừng có nói giỡn được không? Tôi biết chú giỏi ba cái vụ ma cỏ này. Ê, chú giúp tôi. Trung Tử cười hành hạch, miệng đọc chú, tay bắt ấn chỉ hai người con gái mà hét lên: hoàn hồn! Lập tức cả Cam và Thơm cùng bừng tỉnh. Hai người ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh một cách kỳ dị. Thơm sợ sệt: thưa ông, đây là chỗ nào vậy? Ông quản lý phòng ngủ mau mắn: đây là nhà chú Trung Tử, là chú vừa cứu các cậu. Thế rồi không để ai nói gì, ông thao thao bất tuyệt giới thiệu Trung Tử giống như là một vị thần tiên sống của vùng này. Chuyện cứu nhân độ thế, bắt quỷ trừ yêu. Nói xong, ông xin phép ra về ngay, như là mặc nhiên đã làm tròn nhiệm vụ. Giao cho Thơm và Cam, qua cho Trung Tử. Thơm và Cam mừng rỡ định nói lời cảm tạ thì Thi cùng với hai lão đạo sĩ từ ngoài cửa bước vào. Hai nàng quay ra cửa nhìn thấy Thi thì chạy ào tới, mọi người ngơ ngác. Trung Tử cười ha hả: hôm nay bỗng dưng mà anh hùng bốn phương tụ nhà mẫu, hân hạnh chư vị vào uống chén chè nhạt. Thơm nhận ra ngay một trong hai lão đạo sĩ chính là người đã trị tà cho Cam và bị con ma ngải nó đá hộc máu mấy bữa trước ở bên nhà nàng. Có lẽ ông già kia là sư phụ của ông, bởi vì bữa đó ông nói nếu có bề gì thể nào cũng thỉnh thầy tới. Quả như đoán, ông già nhìn Trung Tử mà nói: đệ tử của ta kém tài, bị con ngải nó đá thật xấu hổ. Ta tìm tới nhà nữ thí chủ này thì biết mọi người kéo qua đây nhờ huynh đại giúp đỡ. Ta tò mò cho nên tới coi con ngải này xuất xứ từ đâu mà bản lĩnh nó lại kinh thiên động địa như vậy. Chẳng hay nó đâu rồi. Hình như Trung Tử và lão đạo sĩ đã quen biết nhau từ lâu. Thơm nghe ông nói: lão huynh đừng có tự hạ mình như thế, chính bản thân tiểu đệ còn bị nó qua mặt hai lần, tức muốn học máu. Ngay cả linh kiếm của sư phụ để lại cho đệ cũng chỉ chém nó được có cánh tay mà nó chạy mất tiêu rồi. Tới khi tiểu đệ gom cả bốn anh em huynh để lại, nó còn không sợ, ngang nhiên tới đây bắt người đi, thế có hận không à? Ấy, thế bây giờ nó ở đâu? Trung Tử mời lão đạo sĩ ngồi rồi từ từ kể hết mọi chuyện. Nghe xong, lão đạo sĩ cười chua chát nói: thì ra nó là con cháu nhà La Cát à? Hèn gì mà làm dữ vậy. Nhưng mà không hiểu sao ổng qua Thái Lan rồi mà còn tu lại về đây. Trung Tử lắc lắc đầu: không phải đâu, ý vẫn còn ở Thái Lan, cũng là cải tà quy chánh rồi. Nhưng mà đệ tử ý lén lút gây giống ma ngải đem bán lấy tiền thôi, chứ không phải là ý à. Trung Tử nói: tiểu đệ cùng các sư huynh đệ tính sáng sớm mai tìm tới hang núi quyết sống chết với nó một phen. Nếu mà lão huynh có nhã hứng giúp tiểu đệ và anh em một tay thì tốt quá rồi. Lão đạo sĩ vuốt râu cười ha ha: khéo lắm, khéo. Ta cũng đang có ý mong các huynh đài cho xeo tức theo tới đó xem làm sao. Trung Tử mừng rỡ nói: thế thì may mắn cho tiểu đệ lắm, đã tạ lão huynh à. Mọi người nghe xong Trung Tử và lão đạo sĩ đối đáp, ai nấy đều mừng rỡ. Chắc phen này ma ngải buộc phải khuất phục mà thôi. Chương 29, ngày thứ 26, nuôi ngải. Trời hôm nay chắc chắn là sẽ có nắng rất to. Mới sáng sớm mà không khí đã nóng nực. Khí hậu của Sài Gòn năm nay thất thường, mưa gió, nóng bức, chẳng ai mà đoán trước được. Căn nhà chật chội của Trung Tử từ trước tới giờ chưa bao giờ chứa nhiều khách khứa như ngày hôm nay. Cũng may mắn cho Trung Tử là đã có Lan với hai chị em Thơm và Cam lo bếp núc, chứ nếu không thì có khi cũng chẳng biết xoay sở như thế nào. Ăn uống xong xuôi, mọi người hè nhau lên đường ngay. Ai cũng mong bắt cho bằng được con ngải, càng sớm càng tốt. Đêm qua, mọi người thức rất khuya, nhất là Trung Tử và lão đạo sĩ nọ. Họ bàn nhau kế hoạch, cũng như truyền cho nhau những kinh nghiệm của bản thân trong cuộc đời diệt ma, trừ quỷ của mình. Đoàn người quá đông cho nên phải mướn hai cái xe lam chở mới hết. Mặt trời lên khỏi ngọn cây, họ đã tới chân núi. Họ hăm hở leo lên núi ngay. Hai người tiểu phu thuộc lòng đường đi nước bước, cho nên cũng chẳng mấy khó khăn băng rừng, đạp gai như lúc lan xuống núi. Thời gian cũng giảm đi rất nhiều, bởi vậy dù phải đi xa, leo dốc cũng chả mấy vất vả. Đến giữa trưa thì mọi người dừng ở cửa hang. Trung Tử vui mừng nói: bây giờ là giờ con ngải này là giờ tử rồi, nó không thể ló đầu ra ngoài nắng. Chỉ một tia nắng chính ngọ cũng như là lưỡi gươm đâm vào nó rồi. Lão đạo sĩ nói: tuy nhiên trong hàng không có nắng, mà chỉ có một cái lỗ chui vô ở trên cao. Nếu mà chúng ta bắc thang vô từng người thì làm mồi cho nó ngay. Vậy làm sao? Một người tiểu phu nói: Tôi nghĩ là tụi mình lên chặt cây, bẫy những cái hòn đá lấp cửa này thành cái lỗ chui vô cũng không có khó. Tất cả nghe vậy đều đồng ý, hè nhau chặt mấy thân cây đủ để làm thành một cái đòn bẩy, thọc vô khe đá, cậy đá ra rất dễ. Trong khi đó Lan hết sức nóng ruột, nàng kêu la khản cổ cũng không thấy ai ở trong hang trả lời. Tiếng của nàng ít nhất là cũng phải lọt qua cái lỗ hổng ở trên cao, Lưu hoặc là mọi người trong đó đều nghe thấy thì nhất định là trả lời, chứ làm sao mà lại im lặng như tờ như thế kia. Không biết là có chuyện gì xảy ra nữa. Chưa đầy nửa tiếng sau, tất cả cậy được một tảng đá rất lớn. Có lẽ do con ngải nó chất những tảng đá này lên, cho nên cũng chẳng có khó khăn gì cho việc bẩy nó ra. Hơn nữa, đá ở vùng núi này cũng không có to, cho nên cũng dễ dàng lắm. Khi tảng đá ở phía dưới bật tung, những tảng đá phía trên lăn xuống ào ào, bụi cát mù mịt, miệng hang lổ lộ ra. Tất cả nhìn vào thì kinh hoàng, xác chết bừa bãi ghê rợn. Những thân thể trần truồng của những cô gái đẫm máu nằm co quắp, chồng chất lên nhau. Lan nhìn thấy đủ mặt mọi người và cả Thìn nữa. Đầu óc của nàng quay cuồng lảo đảo, té xuống ngất xỉu. Trong khi đó, ở bên kia sườn núi, trong một cái hang đá nhỏ, Lưu nằm co ro một mình bên cạnh con ngải to cành càng. Chàng không thể ngờ được sự việc đêm qua nó lại kinh khủng đến như vậy. Sau khi đẩy Lan ra ngoài, mọi người vui mừng hớn hở, phen này chắc chắn là được cứu. Trong hai người thoát ra thì ít nhất phải có một người tới. Con ngải vẫn vô tình không biết Lan và Thìn đã ra khỏi hang núi. Một lúc sau nó quay lại tha thêm hai cô gái nữa về rồi đi ngay. Gần nửa đêm nó trở lại với hai cô nữa, nhưng một trong hai người đó là Thìn. Thảm cảnh xảy ra nguyên do cũng là tại lại sơ ý vùng đứng lên, chạy lại lên. Con ngải một thoáng ngạc nhiên vì không hiểu tại sao lại có thể đi lại được. Nó soát lại mọi người, phát giác ra chữ bùa lưu vẽ trên chân các cô gái. Cũng ngay khi ấy, nó kiểm lại số người bị bắt, biết là Lan đã trốn. Lưu chưa bao giờ thấy con ngải nó điên cuồng đến như vậy. Nó vươn tay ra, móc trái tim của mọi người ra khỏi lồng ngực. Thân thể của lại đổ xuống như cây gỗ mục, mắt trợn ngược, miệng há hốc, không kêu được một tiếng, máu ổng ọc ra mũi, mắt và cả mồm. Những cô gái khác nhốn nháo, tiếng la hét tới điên cuồng. Con ma ngải từ từ tiến lại, từng người moi tim tất cả, không có chừa một đứa nào hết. Lưu thấy nó bỏ cái trái tim vô miệng nhai nhồm nhòm đến ghê tởm. Tới gần sáng nó ăn hết 3 trái tim, còn 4 trái nữa nó ôm vô ngực rồi cắp Lưu chạy ra ngoài. Nó đạp lên cành cây tiến bừa bãi trên mặt đất. Lưu đoán là nó đang tìm kiếm một hang động nào khác, bởi vì chỗ ẩn nấp này coi như đã bại lộ. Khi những tia nắng đầu tiên vừa hắt hiu ở bên kia chân trời, cũng là lúc con ngải tìm được cái động này. Nó không còn thì giờ để lựa chọn chỗ tốt, chỗ xấu. Nó chui vô trong hang. Lưu đoán có lẽ đây là cái hang của một con heo rừng đào từ lâu lắm. Cho dù rằng chui vô đây có thể trốn được ánh mặt trời, nhưng bên trong vẫn nhìn thấy cả bầu trời mở rộng ở trên cao. Lúc này Lưu hoang mang tột độ. Sau cuộc thảm sát ở trong hang núi, thần kinh của chàng căng thẳng tới mức muốn đứt ra bất kỳ lúc nào. Cho đến khi mặt trời lên cao, chàng lịm đi vì quá mệt mỏi. Trong khi đó, nhóm trung tử ở bên kia đang chôn cất những tử thi bị con ngải sát hại rồi từ từ xuống núi. Cam và Thơm khóc ngất khi biết con ngải đã tha Lưu đi. Những hy vọng từ tối hôm qua tới nay tiêu tan một cách phũ phàng. Những vị thầy cao tay ấn nhất đang có mặt ở đây, ấy nhưng mà con ngải vẫn bật vô âm tín, thì còn làm được cái gì? Hai nàng lẽo đẽo đi theo sau đoàn người, lúc lên núi thì hăm hở bao nhiêu, nay trở xuống thì cả Cam và Thơm cũng thất vọng và chán nản bấy nhiêu. Cảnh tượng ghê rợn của những tử thi bị con ngải móc tim nằm co quắp chồng chất lên nhau trong hang núi càng ngày càng đậm nét trong đầu của hai người. Thơm vịn vai em gái mà thất thểu lết đi, hai chân như có hàng tấn chỉ đeo cứng nặng chỉnh trịch. Thơm bảo em, chắc là tao không đi nổi nữa rồi Cam ơi. Cam vòng tay đỡ lấy chị, cố đi chị, em cũng mệt muốn chết. Cam, hay là tụi mình ngồi đi nghỉ chút xíu. Mà nhỡ người ta đi về trước thì sao? Thế làm sao? Chị có đi nổi đâu. Nói xong, Thơm đứng lại, nàng ngồi bệt xuống bãi cỏ. Cam cũng ngồi theo chị. Bỗng tay nàng dẫm phải cái chỗ cỏ ươn ướt nhờn nhờn. Cam rụt tay lại, tưởng mình đặt tay phải cái bãi phân chim cỏ gì. Nàng đưa ngang mặt nhìn thì thấy tay mình đầy máu. Nàng hét lên. Trời ơi, là máu. Thơm cũng vừa nhìn thấy tay Cam, nàng lại tưởng Cam bị thương, vội la lên. Có người bị thương, bớ người ta có người bị thương, cứu người. Những người đang đi đằng trước nghe Thơm la che chóe, giật mình nháo nhác. Trung tử chạy lại rất mau, ông nói: Ai bị thương à? Vừa nói xong, Trung tử nhìn thấy cả Cam và Thơm ngồi bết ở dưới đất. Ông hốt hoảng: Các cô bị thương sao? Thơm nhanh nhẩu trả lời: Dạ, chú Trung tử ơi, em cháu nó bị thương rồi, tay nó đầy máu chú ơi. Trung tử ba chân bốn cẳng nhảy lại chỗ Cam ngồi, nắm lấy tay nàng coi, ngạc nhiên: Máu ở đâu ra thế này? Cam run rẩy: Máu ở tay con. Trung tử phì cười: Ai mà chả biết, máu là từ tay cô, nhưng mà không có vết thương nào ở tay à? Cam hỏi: Chứ máu ở đâu ra? Trung tử lại cười sảng sặc: Thế tôi hỏi cô, cô hỏi lại tôi thì ai mà biết được? Tôi đâu có bị thương. Thế cô bị thương ở cái chỗ nào? Cam ngơ ngác, ngập ngừng nói: Máu ở tay. Còn đâu có chỗ nào bị thương đâu chú. Nói xong, Cam nhìn xuống chỗ mình chống tay vừa rồi. Nàng không kịp nói gì, Trung tử đã buông tay Cam, giả tay lên đám cỏ. Máu dính đầy tay của Trung tử. Ông ta reo lên: Có đường kiếm được con ngải dầu. Mọi người xung quanh bu lại ngơ ngác. Trung tử nói tiếp: Cô Cam té xuống đây, vô tình chống tay vào máu con ngải để lại. Nếu như mà ta đoán không lầm, chúng ta lần theo vết máu này là tìm được con ngải. Mọi người mừng rỡ quên cả mệt mỏi, ai nấy hăm hở tìm kiếm những dấu máu khác. Chẳng mấy chốc, một người bạn của Trung tử reo lên: Đây rồi, có máu ở chỗ này này. Trong khi đó, mọi người nhào tới phía người bạn của Trung tử. Thơm và Cam mỉm cười: Con danh con, mày làm tao hết hồn. Cam cũng cười hì hì, lau lau tay vô cỏ. Ai biết đâu, em thấy máu, em cứ tưởng là mình bị thương. Thôi, chạy qua theo bà con, chứ họ đi xa rồi. Thơm vị vai em đứng dậy, hai chị em tất tả chạy theo mọi người. Dấu máu rõ ràng, ai cũng biết, con ngải moi tim mấy cô gái, đem theo cho nên máu mới nhiều dọc đường nhiều như vậy. Lão đạo sĩ bị con ma ngải đá bữa trước, cười hề hà. Ông vuốt hàm râu dài trắng bạc, nói với sư phụ của mình: Thầy à, hôm nay đệ tử quyết trả thù cho bằng được cái hận bữa trước bị con quỷ cái này nó hạ nhục. Lão đạo sĩ cười ha hả lên: Con phải coi, con ngải này nó không phải là thứ vừa đâu. Ta coi bộ chúng ta đồng người thật, nhưng con quỷ cái này nó sắp thành tinh rồi, không dễ gì khuất phục được nó đâu. Nhưng mà thầy, dù sao nó cũng chưa tu luyện đủ ngày đủ tháng, dù gì đi chăng nữa, với lực lượng của mình hiện nay, không lẽ lại không thắng được nó à? Không hẳn là thế. Chỉ có điều làm ta ngạc nhiên là tại sao La Cát lại thả cái giống vật này đi xa như vậy. Như Trung tử nói, đệ tử của y ham tiền lén bán ma ngải. Có tin được cái chuyện này xảy ra trong môn phái của La Cát không? Nhất là những con ngải này mà được thảy ra cho bá tánh nuôi dồm, đến khi trưởng thành có ma tính rồi là về với La Cát ngay. Người nghĩ xem, có tên nào dám ăn trộm ma ngải đem bán? Bộ chỉ muốn sống được 36 ngày nữa thôi sao? Thầy nói đúng. Như vậy có nghĩa là ông La Cát đang cố tình dàn cảnh cho tên đệ tử đem con ngải lại bán ra vì muốn lánh mặt, phải không thầy? Ai chả biết là như thế. Nhưng có một điều ít người biết là ma ngải đang lớn lên. La Cát hàng đêm phải đọc chú, vẽ bùa, hỗ trợ cho sự sống của con ngải. Hơn thế nữa, chỗ yểm bùa linh để hỗ trợ cho ma ngải, không được cách ma ngải quá xa. Lão đạo sĩ ngẩn người. Thầy muốn nói là La Cát có mặt ở Sài Gòn là chắc chắn điều đó đó. Nhưng mà tại sao hả thầy? Còn ma ngải năm lần bảy lượt bị thương rồi chạy nhảy khắp nơi, chẳng hóa ra nó là thần tiên à? Không phải là La Cát đứng đằng sau lưng thì còn ai vào đây? Nhưng mà thưa thầy, vậy vấn đề bây giờ không phải là con ngải mà là ông La Cát. Đúng thế. Thế nhưng mà để đối phó với La Cát thì phải từ con ngải mà ra. Trung tử là tay kiệt liệt trên đời có 102, đến cả La Cát cũng không phải là địch thủ. Nhưng y không hiểu, nếu như đánh với ma ngải bị thương hay giảm nội lực rồi mà lúc ấy La Cát mới xuất hiện, sự tình sẽ thay đổi rồi. Sư phụ, cho là lần này trở lại Việt Nam, mục đích của La Cát là muốn giết Trung tử. Có thể nói là như vậy. Nhưng mà thưa thầy, tại sao? Tại vì trong cái giới thầy bà, ai mà không biết dòng họ Trung từ xưa tới nay chuyên luyện bổ nuôi ngải. Nghề nghiệp chính của họ là trừ tà, bắt ma. Cũng vì vậy mà những bảo bối và phép tắc của họ, có thầy bà nào mà không ham muốn? Nhất là Trung tử, hiện nay là người duy nhất của dòng họ Trung còn sót lại. Tất cả những gì của dòng họ này đều truyền thừa trên tay y. Ồ thế nhưng mà La Cát giết Trung tử thì có lợi ích gì? Tất cả phép tắc y mang về thế giới bên kia. Dĩ nhiên là như vậy. Nhưng khi ai đó đổ sức giết Trung tử, đương nhiên là y chiếm ngôi vị bá chủ của dòng họ Trung từ xưa tới nay. Ấy là còn chưa kể bảo bối gia truyền còn lưu lại, thí dụ như cây long tuyển kiếm. Hơn thế nữa, La Cát là loại người luyện tà thuật, ma quỷ. Đương nhiên là Trung tử này là ở hai giới tuyến khác nhau rồi. Ở bên kia bỗng có tiếng Trung tử la lớn. Tôi tìm thấy chỗ con quỷ cái rồi. Mọi người đổ xô qua Trung tử, ấm chỉ về đằng trước trên một gò đất cao. Quý vị nhìn xem, chỗ đó yêu khí mù mịt, không phải là con ngải chui vô đó thì còn đi đâu à? Ai nấy đều mừng rỡ nhìn lão đạo sĩ ngơ ngác. Nguy rồi, mọi người xuống núi mau. Trung tử hỏi, lão huynh, huynh phát hiện ra điều gì? Lão đạo sĩ có vẻ mất bình tĩnh, ngửa mặt lên trời nhìn vầng thái dương đăm đăm. Ông vừa nhìn vừa bấm đốt ngón tay mà tính toán. Ánh nắng gay gắt của buổi trưa làm ông hắt xì hơi mấy lần, nhưng vẫn cố nhìn mặt trời. Một người bạn của Trung tử cũng chẳng chờ được lâu, sốt ruột. Có chuyện gì vậy lão đạo? Lão đạo sĩ hình như nắm được vấn đề, vội vàng nói, xin chư vị tính lại coi, có đúng hôm nay là có nhật thực không? Theo như ta tính, chắc chắn chỉ một lúc nữa là mặt trời sẽ che khuất toàn bộ. Như vậy là chúng ta lâm nguy rồi. Trung tử là người đầu tiên la lên. Đúng rồi, mau chạy xuống núi mau lên, không là chết nguyên đám bây giờ. Lập tức không ai bảo ai, ùn ùn chạy bạt mạng xuống núi. Tam níu tay một người bạn của Trung tử. Chú ơi, sao có nhật thực mà mọi người hoảng hốt vậy? Vừa chạy, ông kia vừa nói, khi mà trời bị che khuất hết, ấy là thời gian ma quỷ tác quái, không có bùa phép nào ngăn ngừa được. Lúc ấy âm khí ngủn ngụt vạn vật, ma quỷ về mở hội đó. Dạ, như vậy con ma ngải, ma ngải nó ra nó kiếm tụi mình, chứ không phải là mình đi kiếm nó và ông chú. Thì đó là lý do mọi người chạy xuống núi đi còn gì. May mắn cho mọi người, có hai người tiểu phu thuộc đường, cho nên dù chạy bán mạng cũng không bị lạc. Chạy hơn một tiếng đồng hồ cũng đã cách chỗ phát hiện ma ngải ẩn núp khá xa. Hình như ai nấy đều mệt lạ. Từ trên cao, vầng mặt trời bắt đầu dần dần bị che khuất. Trung tử vừa thở hổn hển vừa nói, chúng ta phải dừng lại đây rồi, nghỉ một chút, lấy sức, xong rồi bày trận thế che mắt con ngải à, không cho nó tìm thấy mình à. Độ nửa canh giờ thôi, mặt trời lộ lại là tụi mình thoát chết à. Nghe Trung Tử nói xong, mọi người tự động tìm những gốc cây xung quanh ngồi tựa lưng nghỉ mệt. Một lúc sau mặt trời bị che hết phân nửa, Trung Tử lấy Long Tuyển kiếm vẽ một cái vòng tròn ở quanh chỗ mọi người ngồi, đồng thời móc trong mình ra 8 cái lá bùa dán xung quanh những gốc cây ở trên vòng tròn vừa vẽ. Cây lá trong vòng tròn bắt đầu reo lên xào xạc. Trung Tử nói: bây giờ thì yên tâm rồi, tọa thiền nghỉ mệt, khi mà mặt trời bị che hết, sấm chớp sẽ nổi lên trong khu vực này, ma quỷ sẽ không dám tới gần. Riêng ba cô gái phải có 3 người đàn ông ngồi bên cạnh giúp sức, khỏi bị sợ hãi làm loạn trận. Còn một điều nữa, mỗi nhóm phải cách xa nhau càng xa càng tốt, vì ngồi gần bên nhau quá, nhân diện tụ một chỗ mà bốc lên, ma quỷ nó biết ở đây có người ẩn nấp à. Lão đạo sĩ nhìn mấy người bạn của Trung Tử nói: vậy thì mấy anh bạn này lo phần đó là đúng nhất rồi. Mọi người đồng ý. 3 người bạn của Trung Tử dắt 3 cô gái ra mỗi nơi, ngồi xếp bằng sát bên nhau. 2 lão đạo sĩ ngồi dưới một gốc cây, Trung Tử cùng 2 người tiểu phu ngồi khuất sau một bụi rậm. Điều không ai ngờ là người bạn của Trung Tử dắt Lan đi đã để ý tới nàng từ hôm qua, nhưng còn chưa có dịp gần gũi chuyện trò. Cho đến khi lão đạo sĩ mở lời, ông ta mừng thầm hớn hở, nắm tay nàng dắt qua một bụi rậm thật xa, sát chỗ Trung Tử vẽ đường tròn. Trong lúc nguy khốn, Lan được một người bạn, một người đàn ông giúp đỡ thì còn gì quý hơn. Nàng vui mừng nắm tay ông ta hỏi: chú tên gì? Không trả lời câu hỏi của Lan, ông ta lại kêu lên: trời đất ơi, tôi giả đến mức đó sao? Sự nhạy bén hàng ngày trong cái ngành của mình, Lan biết người đàn ông này đang nghĩ cái mẹ gì. Nàng mỉm cười: anh có già đâu, chỉ vì em kính trọng cho em nên mới gọi bằng chú. Vậy anh cho phép em gọi bằng anh cho nó gần gũi. Đúng rồi, Lan cứ gọi anh bằng cho nó đỡ khách sáo. Lan cười khúc khích, nàng dụi đầu vô vai thằng cha kia: ồ, sao anh biết tên em? Bằng thấy Lan tỏ vẻ thân mật thì thích thú giở trò tán tỉnh: một bông hoa đẹp như thế này, ai mà không quan tâm tới thì mang tội với đời. Lan thọc tay vô hông của Bằng, nhéo mạnh một cái. Cái vũ khí lợi hại nhất của những cô gái trong ngành, muốn cho các chàng trai tán tỉnh mình đi mau hơn trong những cuộc tình, nàng đã được mang ra áp dụng. Gã Bằng chịu thua ngay khi vội vã chụp lấy tay của nàng, không có muốn buông ra nữa. Ngồi khuất sau nhiều bụi rậm, lại cách xa những người khác, khi Lan ngước mặt lên từ từ nhắm mắt lại trong cái cảnh nhá nhem của trời và đất. Bằng không sao kiềm chế được dục tình vừa ập tới như vũ bão. Hắn cúi xuống hôn lên bờ môi của Lan. Bàn tay của Bằng cũng không còn nắm tay Lan nữa, từ từ luồn vô trong thân thể, giả xuống thật sâu, kéo cho Lan dướn người lên. Nàng vặn vẹo, hơi thở nóng bỏng, run rẩy đầy ắp thân thể. Lan kêu lên những tiếng khoái lạc. Tiếng rên rỉ của Lan làm cho lão Bằng thấy ngây ngất. Lão kéo nàng nằm dài trên thảm cỏ rồi lăn vào trong bụi rậm. Chân của Lan vô tình đạp ra khỏi vòng tròn mà Trung Tử vẽ, khi mà cả hai người ngây ngất trong khoái cảm xác thịt. Trận thế rung chuyển, sấm chớp vừa lóe lên ầm ầm đã tắt ngúm. Gió ngừng thổi, lá cây ngừng rung, tất cả chỉ còn lại bóng đêm chan hòa và những tiếng kêu giả dứt của côn trùng. Từng đêm bây giờ nó lại kéo về. Cái tiếng giả dứt ấy nó như xoáy vào tâm hồn, một sự tra tấn thần kinh đến cực độ. Trung tử bắt đầu hoảng hốt, nhòm dậy. Mặt trời bị nuốt sau bóng tối, cả bầu trời gần như sập xuống. Người ta chỉ còn nhìn thấy nhau mờ mờ. Con ngải đang nằm ở bên Lưu vùng dậy, nó rít lên vui mừng như chưa từng thấy. Lưu không hiểu cái gì cả, nhưng chàng cảm thấy mỗi một lần con ngải này nó có thái độ như vậy, chàng nói gì nó cũng nghe. Lưu nghĩ tới Tú Quyên và Phố. Trong trường hợp này, Lưu cũng không biết sống chết ngày nào. Con ngải đã biết chàng ra chống đối nó mà rồi, cơ hội con ngải nó đang vui như vậy thì đâu dễ gì mà có. Lưu nghĩ dù phải chết cũng phải trả được một thù. Nghĩ vậy, Lưu nói: không biết Tú Quyên và thằng Phú bây giờ ra sao. Tao muốn thằng Phú phải chết đau chết đớn, Tú Quyên phải thuộc về tao. Con ngải nghe chàng nói như vậy thì nó rít lên thích thú. Nó cắp Lưu vào nách bay ra ngoài. Khi Lưu vừa mở mắt, thấy mình đứng ở trước mặt của thằng Phú. Thằng Phú đang đứng trước đám đông, đang nhìn lên coi nhật thực một cách thích thú. Có lẽ cả mấy chục năm mới có hiện tượng mặt trời bị che lấp hoàn toàn như vậy. Đang mải miết coi, bỗng nhiên Phú thấy một cơn lốc lạnh ngắt cuốn tới, cát bụi mù mịt. Chàng nhắm mắt lại tính chạy vô nhà, nhưng Phú sững sờ thấy Lưu đứng sừng sững trước mặt, máu me đầy mình. Phú há hốc cả mồm, mặc cho đất cát bụi mù tùm lum tà la vô cuống họng. Mắt của hắn trợn ngược cả lên. Lưu vươn hai tay siết họng của Phú như ác quỷ đòi mạng. Phú thở hồng hộc, dãy đành đạch, rồi tắt thở. Tiếng rít của con ngải nghe lạnh người, như tiếng cười sằng sặc của một người trong nghĩa địa ban đêm khuya thanh vắng vậy. Nó lại cắp lấy Lưu mà bay đi. Lưu phải nhắm mắt lại bởi vì vận tốc di chuyển nó nhanh kinh khủng. Khi nó vừa ngừng lại, Lưu mở mắt, thấy nó bay vô trong một căn phòng, nắm một thiếu nữ đang ngủ trên giường rồi bay đi ngay. Chàng lại nhắm mắt, gió bay qua lỗ tai ù ù. Một hồi sau, con ngải thả chàng xuống. Lưu mở mắt, chàng ngạc nhiên sững sờ, người con gái mà con ngải cắp trong tay lại chính là Tú Quyên. Lưu ôm lấy nàng. Tú Quyên mở mắt nhìn Lưu chừng chừng như người xa lạ. Con ngải buông hẳn nàng ra, nó nhảy tưng tưng quanh Lưu và Tú Quyên như một đứa con nít đang vui mừng. Bỗng có hai người mở phòng bước vô. Lưu nhận ra ngay ông lão đi trước là người dẫn chàng tới miếu La Cát để mua con ngải. Người đi sau chính là Song Ba, đệ tử của La Cát, đã lấy trộm con ngải bán cho chàng. Lưu ngạc nhiên ngẩn ngơ, chàng chưa kịp nói gì thì con ngải nhảy sổ ôm lấy chân của ông lão, rít lên những tiếng vui mừng như một con chó mừng trổ. Ông lão cười khà khà, xoa đầu nó. Ngoan, con của ta ngoan. Kể từ nay ta không để con cô độc một mình. Ấy tội nghiệp con, chưa lớn mà bị tụi khốn kiếp này nó bức hại rồi. May mà bị cột có một tay, nhưng thù này ta nhất định trả cho con. Thôi, bây giờ đang có nhật thực, con ra ngoài làm thịt tội trung tử đi. Con ngải hiểu ông đang nói gì, nó dội dội vô chân của ông mấy cái rồi cuốn mình bay ra ngoài ngay. Bấy giờ Lưu mới để ý mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Ánh sáng lung linh từ những cây đèn dầu treo trên vách tường tỏa ra rất lạ lùng. Ông lão tiến lại gần Lưu, cười kha hả mà nói: Cậu Lưu, chúng ta gặp nhau rồi. Trải qua bao gian khổ mà cậu không có báo tôi, kể ra cũng là một tay hảo hán. Bây giờ là lúc không có giấu giếm mẹ gì. Tôi là La Cát, chủ nhân của con ngải mà thằng Song Ba nó đóng kịch bán cho cậu. Giờ là lúc chúng mình nói chuyện với nhau nhiều hơn. Từ bất ngờ tới ngạc nhiên làm cho Lưu sững sờ. Chàng không có ngờ được ông lão gầy gò ốm yếu mà gặp ở bên Thái Lan kia lại là một thầy pháp chuyên luyện tà ma độc hại này. Cái bộ dáng đói khổ lam lỗ lại có thể là một thủ lĩnh ma đầu. Tuy nhiên những gì xảy ra trước mắt thì chàng không thể không tin. Từ thái độ khốm núm rụt rè của Song Ba, cho tới hành động thuần phục như một con chó với chủ của con ngải đã chứng tỏ thân thế của ông lão này là ai. Lưu ấp úng: Bây giờ ông muốn làm gì? Ông muốn gì? Vẫn với thái độ hòa nhã vui vẻ, La Cát liếc cái ghế dài sau lưng của Lưu. Cậu cứ ngồi xuống. Tôi đã bảo thằng Song ba rót nước cho cậu rồi. Chúng ta bắt đầu nói chuyện. La Cát vừa nói xong, Lưu chưa kịp ngồi xuống, Song ba chạy ngay ra ngoài nhà bưng nước. Y để trước mặt của Lưu và La Cát, rồi lôi đứng khoanh tay như quân hầu. La Cát bưng ly nước, mời Lưu như một người khách quý. Ta mời cậu Lưu dùng nước. Những điều mà Lưu nghe được từ mọi người về La Cát, cũng như sự việc đã xảy ra, làm cho chàng ngập ngừng, không có dám đụng tới ly nước. Hình như La Cát thấu tâm can của chàng, cười lên khà khà. Cậu là một ân nhân của ta, lẽ nào mà ta hại cậu? Uống nước đi. Vì thực sự nhiều người cầu uống loại nước này mà còn chả được đâu. Lưu nghĩ, nếu như mà quả thực La Cát muốn giết chàng với pháp thuật của ông ta và con ngải kia, thì làm sao mà chàng sống được. Lưu mạnh dạn ôm ly nước uống một hơi. Chất nước vừa trôi xuống cổ họng, Lưu giật mình vì thân thể bỗng nóng như lửa đốt, lông tóc dựng ngược cả lên. Lưu muốn kêu nhưng mồm miệng cứng ngắc, thấy mình như thở ra lửa, khói ồn ồn. La Cát vẫn đang cười khà khà mà nói: Uống loại nước này là phải nhấp từ từ. Công lực như tôi mà còn không dám hấp tấp thì há chi như cậu. À, nhưng mà không sao, vài phút là hết, cậu sẽ khỏe khoắn gấp bội. Đúng như lời La Cát nói, một lúc sau cơn bốc hỏa dịu dần, Lưu cảm thấy toàn thân như có thêm sức lực. Những cảm giác thoải mái, dễ chịu và mát mẻ chạy toàn thân. Chàng duỗi thẳng tay, khớp xương kêu răng rắc, bắp thịt nhão nhoét mấy bữa nay săn lại, đầu óc sảng khoái, quả là một chén trà tiên. Chứ ở trần thế thì làm gì có cái loại dược thảo nào có thể đem lại sức lực cho người một cách cấp kỳ như vậy. La Cát nhìn chàng mỉm cười: Bây giờ cậu tin rồi phải không? Đáng lẽ nhấp từng ngụm cậu sẽ không khó chịu, lại còn thưởng thức mùi vị thơm ngon của loại trà tiên này. Nhưng mà không sao, dược tính của nó thì vẫn thế thôi. Giờ tôi nói hết cho cậu nghe chuyện của chúng ta. Như tôi đã nói, ở trên Thái Lan đó, con ngải sẽ trả thù cho cậu sau khi cậu lấy máu nuôi nó được 36 ngày. Đó là mục đích duy nhất của cậu. Hôm nay mới có 26 ngày cậu đã đạt được mục đích. Con ngải đã để chính tay cậu bóp chết tình địch. Bây giờ nó còn giúp cậu đem người yêu về. Con bé đang nằm trong tay cậu phải không? Sở dĩ cậu có cái may mắn này là gặp đúng ngày nhật thực toàn diện. Con ngải cứng cáp và phát huy trọn vẹn ma tính sớm hơn. Tuy nhiên, ta vẫn muốn nó phải được nuôi đủ 36 ngày để công lực vượt trội so với anh chị em nó. Bởi vậy, cậu sẽ ở đây giúp ta thêm 10 ngày nữa cho trọn vẹn giao ước. Ta cũng nói luôn với cậu là đừng tìm cách chống đối bọn ta. Ta sẵn sàng bỏ qua tất cả những sự dại dột của cậu từ trước tới nay, giúp người yêu của cậu khôi phục lại để có trọn vẹn hạnh phúc. Với cậu, tất cả chỉ có thế. Còn chuyện của chúng ta thì cậu không nên dính dáng vô làm gì. Phiền phức lắm. Ta mong cậu vui vẻ hợp tác với ta phải không? Lặng đi một hồi, nghe La Cát nói, Lưu đối với mình quả thực là ông ta đã rộng lượng và thẳng thắn. Trong lòng của chàng bỗng nảy ra một mối cảm tình với ông thầy pháp ma quỷ này. Lưu ngập ngừng: Như vậy có nghĩa là sau 10 ngày ở đây chúng tôi được tự do? La Cát cười ha hả: Ta biết cậu nghĩ gì. Tụi thầy bà thối nó nói với cậu là sau khi con ngải thành hình thì bọn ta sẽ giết cậu phỏng. Cậu cũng biết là máu thịt cậu và con ngải tương thông. Trường hợp cậu chết thì con ngải cũng chả sống được, mà ngược lại con ngải chết thì cũng là ngày tận số của cậu. Tội nó có cho cậu biết điều đó không? Nghe La Cát nói, Lưu giật mình. Thì ra những người mà chàng tin tưởng từ trước tên nay, mang danh là trừ tà bắt quỷ, cứu khổ phò nguy, lại là những kẻ lừa dối chàng, chứ không thực tình thẳng thắn như là La Cát. Nhưng bỗng Lưu nghĩ tới vụ con ngải bị chặt mất một cánh tay mà chàng không sao. Chàng nghi ngờ hỏi: Dạ thưa ông, thế tại sao khi mà con ngải nó mất cánh tay mà tôi không có việc gì? La Cát mỉm cười: Cậu có biết là nó nuốt hết cánh tay của nó không? Lưu gật đầu: Dạ tôi có nghe. La Cát gật gù: Biết thì tốt rồi, chính nó cứu cánh tay của cậu lành lặn tới ngày hôm nay. Tuy nhiên là không có được lâu đâu, chỉ vài ngày nữa cánh tay của cậu bị tê liệt rồi teo đi. Cái lỗi này là của thằng cha trung tử đó. Lưu tái mặt, chàng lật đật vén cánh tay lên coi. La Cát lại nói: Cậu đưa tay đây, tôi chỉ cho cậu cánh tay bị tê liệt từ đầu. Lưu run run đưa tay cho La Cát. Cũng chỉ vì quá tin tưởng La Cát cho nên Lưu bị mắc lừa. Khi La Cát cầm cánh tay nâng niu làm bộ coi qua coi lại, ấn vô mấy huyệt đạo ở trên tay: Có phải chỗ này đau phỏng? Lưu gật đầu: Dạ. La Cát lại bấm bấm mấy chỗ: Những chỗ này cũng đau và tê phỏng. Lưu cảm thấy đúng như lời La Cát nói. Chàng đâu có biết La Cát vừa điểm những huyệt đạo không có máu lưu thông xuống cánh tay chàng. Và như thế thì chắc chắn chỉ có mấy tiếng đồng hồ nữa, cánh tay của Lưu sẽ bị tê liệt. Chàng vẫn ngây thơ: Thưa ông, như vậy tay tôi bao giờ mới bị tê? La Cát làm bộ bấm tay lẩm nhẩm: Không xong rồi, vài tiếng nữa là tay cậu không có cử động được rồi. Lưu run rẩy: Thưa ông, có cách nào cứu được cánh tay tôi không? La Cát làm bộ thiểu não: Trễ rồi, mấy ngày trước thì được, nhưng mà giờ kinh mạch bế tắc, khô lại rồi, không có hoạt động được nữa. Ta chỉ có thể giúp cậu ngủ mê khi đó để tránh đau đớn. Lưu thẫn thờ, chàng không ngờ được sự việc lại xảy ra đến như vậy. Tự nhiên chàng thấy căm hận đám trung tử, họ mang tiếng là chính đạo, ấy vậy mà lại làm những điều như thế, hại chàng. Cánh tay của Lưu bắt đầu tê tê và đau nhức. Chàng nhìn La Cát khẩn khoản: Ông không có cách nào được cứu được cánh tay tôi sao? La Cát lắc lắc đầu: Hết thuốc chữa. Lưu ngần ngừ đề nghị: Ông nghĩ Tây có cứu được tay tôi không? La Cát đáp ngay: Nếu cậu muốn ta đưa cậu đi bệnh viện để cậu tin là ta không có nói láo. Tuy nhiên xin cậu hiểu cho là ta chỉ có thể đưa cậu đi bệnh viện, chứ không thể nào để cậu gặp đám đạo sĩ thối kia được, vì chúng nó chẳng có ích gì cho cậu mà chỉ có hại cho ta và cậu thôi. Lưu mừng rỡ: Tôi xin ông yên chí, tôi chỉ cần tới bệnh viện chứ tôi không có muốn chuyện rắc rối nữa. La Cát mỉm cười: Được rồi, nếu vậy ta đưa cậu đi ngay. Nói xong La Cát đứng dậy. Lưu thấy mình vẫn còn đang ôm Tú Quyên, chàng nhìn nàng ngần ngừ, chưa kịp nói gì thì La Cát lên tiếng: Cậu cứ để cổ ở đây cho thằng Song Ba trông nom, chúng ta đi về rồi ta sẽ giúp cổ tỉnh lại. Lưu nhẹ nhàng đặt Tú Quyên ngồi dựa vô ghế, nàng vẫn nhìn chàng như người mất hồn, không có nói gì cả. Chương 30, ngày thứ 27. Trung tử không ngờ lại kéo cả một đoàn quân hùng hậu như vậy đi tấn công con ngải mà lại đem lại thất bại nhục nhã như vậy. Ông rất ân hận vì người bạn bất hạnh sa vào tình dục, làm loạn trận pháp, kết quả đưa tới cái chết cho nhiều người. Ấy nhưng mà dù sao thì ông vẫn còn may mắn thoát nạn. Cả đoàn người chỉ còn lại có lão đạo sĩ và trung tử. May là còn sống được. Tất cả bị con ngải moi tim nhai sống ngay tại chỗ. Nghĩ lại hiện trường mà dùng mình ớn lạnh. May mà con ngải trở lại được ít phút thì mặt trời bắt đầu ló dạng. Nó bỏ chạy, để lại lão đạo sĩ và trung tử chiến đấu đến ngất đi bên cạnh những xác chết của đồng đội. Nếu mà trận chiến kéo dài độ chỉ 10 phút nữa, chắc chắn là cả ông và lão đạo sĩ cũng là mồi cho con quái. Cả đêm qua, hai người về nhà trung tử tọa thiền chữa thương, sáng nay cũng đã hồi sức. Ấy nhưng mà theo tình hình này, nếu như chiến đấu vào ban ngày thì cả trung tử và lão đạo sĩ liên thủ chắc chắn không sợ con ngải, mà còn ngược lại, ông có hy vọng khuất phục được nó. Ấy nhưng mà là ban đêm, không biết tình huống ra sao. Trung tử hỏi lão đạo sĩ: "Lão huynh khỏe hẳn rồi chứ?" Lão đạo sĩ gật đầu, vuốt râu: "Tôi khá hơn rồi. Huynh thế nào?" Trung tử mỉm cười: "Dòng họ ta kỵ nhất là Nhật Thực. Ai ngờ gặp ngay ngày đại kỵ lại bị tấn công. Nếu không có lão huynh lên thổ, chắc là ta khó sống với con quái này rồi. Bây giờ huynh tính sao?" "Người của chúng ta chết nhiều quá. Đệ tử duy nhất của ta hy sinh. Nếu như không vì ba tánh, cũng vì đồng đạo, ta nhất định trả mối thù này. Vậy lão huynh có cách gì không à?" Lão đạo sĩ thở dài: "Nói ra thì mang sâu. Thù thực một mình ta không phải là địch thủ của con ngài." Trung tử gật đầu: "Quả thực là ta cũng không ngờ con ngải này dữ dằn đến như vậy. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải làm sao?" Lão đạo sĩ nói: "Nếu như chúng ta có một phép thuật cao cường hơn nữa, may ra có thể khuất phục được con ma này." Trung tử có vẻ nghĩ ngợi, một hồi lâu sau mới nói: "Nếu mà đạo huynh không có chê cười, tiểu đệ có một môn tuyệt kỹ công phu có thể khuất phục được con ngải. Pháp môn này cần hai người có công lực luyện tập. Nếu như chúng ta cùng luyện thì lo gì mà không trị được con quỷ cái." Lão đạo sĩ mừng rỡ: "Nếu mà được huynh tin tưởng như thế thì còn gì quý hóa bằng. Nhưng không biết là có phạm tới môn quy của huynh không?" Trung tử cười khành khạch: "Thời buổi này thì đâu có ai giấu nghề như xưa nữa đâu. Người ta còn in sách bán đầy thị trường kia kìa. Chỉ sợ là không ai có để ý thôi." Lão đạo sĩ có vẻ ngạc nhiên, mắc cỡ: "Điều này mới mẻ quá. Lớp trẻ bây giờ có thể cởi mở như vậy sao? Hèn gì họ không có tiến mau mà xuất hiện nhiều nhân tài quá." Trung tử cười nói: "Vậy chúng ta bắt đầu luyện tập ngay từ hôm nay." Lão đạo sĩ gật đầu: "Huynh muốn thế nào cũng được, miễn sao khuất phục được con ngài. Tuy nhiên hôm nay vì sự thực tâm của huynh, ta cũng nói cho huynh biết, La Cát đang có mặt tại Sài Gòn, chắc chắn y không để yên cho chúng ta đâu." Trung tử la lên một tiếng, ngồi thử ra, chén trà đang cầm trên tay rớt xuống đất. Ông thấy nguy cơ tới gần, bởi vì hơn ai hết, trận đánh kinh thiên động địa với con ngải vừa qua, ông ta biết tất cả những pháp thuật của mình, cho dù là giáp chiến hay vào ban ngày, cũng chỉ ngang cơ với con ngải này. Bây giờ thêm La Cát vào thì làm sao mà chống? Ba người bạn đã bị giết chết trong nháy mắt, họ cũng đâu có phải là vừa đâu. Còn lão đạo sĩ đây dù bản lĩnh và công lực cũng thâm hậu, nhưng qua trận vừa rồi, Trung tử cũng hiểu tài nghệ cao thấp của ông ta đến đâu, làm sao có thể địch nổi La Cát và con ngải. Đó là chưa biết chừng La Cát không phải chỉ có một con này, sau bao nhiêu năm biệt tích, y không chừng có khi có cả trăm con ngải. Trung tử còn đang bần thần, bỗng có hai người tới bên ngoài cửa vào. Lão đạo sĩ và Trung tử nhìn mới biết Thi Dẫn và một người đàn bà. Chào hỏi xong, Thi giới thiệu: Dạ thưa thầy, đây là bà Chín, y tá sống con. Qua bà vô tình gặp anh Lưu đi với ông lão ở Sài Gòn. Bà kín đáo theo dõi, biết được anh Lưu đang ở đâu ạ. Thi nói đã tưởng mọi người vui mừng, ai ngờ mặt của Trung tử và lão đạo sĩ rất khó coi. Hắn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, tự nhiên không khí trong phòng im lặng đến ngột ngạt. Sự im lặng tương tự cũng xảy ra trong căn phòng mà Lưu đang nằm. Cánh tay của chàng có vẻ hết thuốc chữa, cho đến sáng nay thì nó tê liệt hoàn toàn. Ngày hôm qua, La Cát và chàng đã tới mấy bác sĩ, ông nào cũng chụp hình, dọi kiến rồi lắc đầu. Họ cho rằng chàng chả có cái bệnh gì cả. Có ông còn cho Lưu dầu nóng về xoa bóp mới tức cười. Có một lần gặp một ông bác sĩ ở chợ vườn chuối. Nhân cơ hội La Cát ngồi ngoài phòng đợi, Lưu kể câu chuyện nuôi ma ngải và sự máu thịt tương thông cho ông nghe. Kết quả ông này viết giấy giới thiệu cho Lưu qua bệnh viện thần kinh để mà khám. Một lần khác, nhân cơ hội La Cát ngồi ngoài phòng đợi, chàng xin mời ông bác sĩ cho chàng vẽ thử bùa học lỏm của người bạn trung tử lên tay. Đã không có kết quả gì, ông bác sĩ lại đồng ý với vị bác sĩ trước là chàng cần phải đi khám bệnh thần kinh, đồng thời cho chàng một toa thuốc an thần. Bây giờ nằm đây, trong căn phòng im lặng như tờ, Lưu nghe rõ cả tiếng ruồi bay vo ve và tiếng thở đều đặn của Tú Quyên nằm bên cạnh. Một tay của chàng tê liệt hoàn toàn. Tối hôm qua vì sự đau nhức, nghĩ ngợi vẩn vơ, Lưu uống mấy viên an thần làm cho chàng ngủ ly bì tới tận sáng nay mới dậy. Chàng gác một chân lên thân thể mềm nhũn của Tú Quyên. Da của nàng mịn màng, mát rượi rượi. Đêm qua có ngủ chung nhưng chàng lỡ uống quá nhiều thuốc cho nên không có làm ăn mẹ gì. Dù trước đó Lưu đã cố cởi hết quần áo của Tú Quyên ra nhưng cũng không làm cho chàng có cảm hứng được. Hơn nữa, La Cát cũng vừa cho Tú Quyên uống mấy đạo bùa, nói sáng nay nàng sẽ tỉnh. Bởi vậy, Lưu cũng có ý chờ đợi, chứ không muốn phải làm tỉnh với một cái xác không hồn như thế này. Căn phòng ngủ của La Cát dành cho Lưu và Tú Quyên lạ lùng, cửa nẻo kín min mít, xung quanh treo những ngọn đèn dầu leo lắt. Bởi vậy, cho dù là đêm hay là ngày, ánh sáng cũng mờ ảo, thần bí. Trong khung cảnh này, thân thể của Tú Quyên lại càng hấp dẫn đến man dại. Bộ ngực tròn đầy ắp, phập phồng theo hơi thở. Qua những phút im lặng buồn bã, vì biết chắc một cánh tay sẽ tê liệt, Lưu muốn tìm Quyên trong tình yêu vừa đoạt lại. Cái giá chàng phải trả để đoạt lại người tình như thế cũng là quá nhẹ. Hơn thế nữa, ấy sinh mạng của thằng Phú khốn kiếp được chính tay Lưu đưa qua thế giới bên kia, và Tú Quyên đang ngủ yên trong vòng tay của chàng, như vậy là cũng quá đủ. Còn những gì sắp tới thì đâu có ý nghĩa mẹ gì. Lưu nằm một lúc, thân thể nóng bừng bừng, bàn tay duy nhất của chàng vuốt từ trên xuống dưới trên da thịt của Tú Quyên, len lỏi qua mọi nơi. Chàng nhớn mình đặt lên bờ môi ngọt lịm của nàng cái hôn nóng bỏng. Hình như Tú Quyên cũng rên rỉ trong cơn mê man ân ái. Miệng của nàng đón nhận cái lưỡi của Lưu luồn qua hàm răng, quấn lên lưỡi của nàng. Bỗng Tú Quyên vòng tay ôm lấy Lưu, ghì chặt, thân thể dướn lên vặn vẹo run rẩy. Lưu nghe nàng thì thầm: hôm nay em có linh cảm hình như không phải là mình sống trong những giấc mơ phải không? Lưu mừng đến run cả người. Như vậy là Tú Quyên đã tỉnh lại. Đã thế, nàng còn nhớ tất cả những gì trong những lần ái ân mà con ngải đem chàng. Lưu nói nhỏ nhỏ: chúng mình thực sự đã qua một cơn mê. Anh có giận em không? Có hờn giận nào mà đọng lại trong tình yêu ngày hôm nay nữa. Cảm ơn anh, anh độ lượng. Lưu cắn nhẹ với Tú Quyên: đừng nói nữa, tận hưởng những gì chúng ta có ngày hôm nay. Sau bao nhiêu ngày sóng gió, anh sẽ luôn ở bên em chứ? Nhất định là như thế. Đừng nói gì nữa, ôm anh, ôm anh thật chặt đi. Tú Quyên im lặng nhưng hơi thở bắt đầu phì phò, gấp rút, mồ hôi lấm tấm trên làn da trắng nõn mịn màng. Nàng bắt đầu rên rỉ lớn hơn như không chịu nổi. Cuối cùng Tú Quyên hét lên một tiếng trong hoan lạc. Lưu cũng không kém gì nàng, chàng cứng người lại, bắp thịt căng ra và phồng lên như muốn vỡ vụn. Năm ngón tay bấu cứng lún vào da thịt của Tú Quyên, chàng cũng muốn hét lên. Cùng lúc ấy, cả hai cùng nghe rất nhiều tiếng hét thất thanh ở bên ngoài. Có tiếng nổ lộp độp của tre nứa, tiếng rít của ma quỷ, tiếng hò reo mừng rỡ. Lưu nhỏm dậy, vớ quần áo mặc vào rất nhanh. Tú Quyên bám cứng lấy chàng, không chịu rời đi một phân. Lưu đã biết chuyện gì, khói đen mù mịt khét lẹt lùa qua khe cửa. Hiển nhiên là nhà đang cháy. Chàng đẩy Tú Quyên ra: em mặc quần áo vào đi, cháy nhà rồi. Tú Quyên vẫn không thèm nghe chàng nói, ôm cứng lấy Lưu, hôn lên má chàng chồn chột. Lưu xô nàng ra nhưng Tú Quyên vẫn đeo cứng lấy, hình như nàng không coi cháy nhà ra cái mẹ gì cả. Anh ngủ với em đi, đừng có như vậy. Lưu bắt đầu hốt hoảng bởi vì lửa bén vào trong. Chàng ho sặc sụa. Trong khi đó, bàn tay của Thu Quyên vẫn cố mò vào trong áo của Lưu. Nàng như một con ma dâm dục đang cuồng bạo. Khi Lưu cố đẩy nàng ra, thì Thu Quyên rối rít lên, xé toạc quần áo của chàng, đè Lưu xuống giường. Lửa đã cháy đến chân, Thu Quyên vẫn như người điên cuồng trong xác thịt. Nàng trườn mình lên thân thể của Lưu, ấn mình xuống người chàng. Lưu cố dãy giụa nhưng vô ích. Hai cánh tay cứng như sắt của Thu Quyên bấu mạnh lấy vai của chàng, ép xuống sàn nhà. Bộ ngực to tròn lẳng lẫng trước mặt của Lưu trong khói lửa mù mịt. Ở bên ngoài kia, tất cả mọi thứ vẫn diễn ra vô cùng kinh khủng. Ở trong này, Lưu không còn là cảm giác khoái lạc nữa, mà trong mắt của Lưu và lão đạo sĩ tới đốt nhà của La Cát. Con ma ngải nhảy ra ngoài, bị ánh sáng mặt trời thiêu đốt và bị dính bùa phép của trung tử và ông lão đạo sĩ giết chết. Còn lại một mình La Cát thì không phải là địch thủ của trung tử và lão đạo sĩ liên thủ, cũng bị giết chết. Tuy nhiên, không thấy anh nói tới chính là bản thân anh. Cuối cùng, trong cuốn băng cassette kể về anh, bộ ngực to tròn đung đưa trước mặt trong khói lửa mịt mù, Lưu phân vân bứt rứt mãi về cái kết luận của chàng, nhưng cuối cùng đành chịu dừng ở đây. Tuy nhiên, tôi vẫn làm trọn vẹn những gì mà anh giao phó khi anh hấp hối. Tôi đã viết xong bộ tiểu thuyết nuôi ma ngải như ý anh muốn. Những lời anh kể trong cuốn băng có nhiều chỗ nghe không rõ vì nghẹn ngào nức nở. Có lẽ anh biết mình sắp chết nên không giữ được bình tĩnh. Tôi cũng cảm ơn anh vì sự tin tưởng của anh vào tôi để giao cả cuốn hồi ký này để tôi viết thành một cuốn truyện. Dù nay anh đã thành người thiên cổ, tôi vẫn viết những lời này thành thực cảm ơn anh. Ở dưới suối vàng, khi anh thấy cuốn nuôi ma ngải này của tôi được đưa ra công chúng, tôi hy vọng anh cũng được an ổn một phần nào. Bây giờ đã xong lời ủy thác, anh nói tôi cầu ước điều gì thì cứ nói. Ở bên kia anh sẽ giúp tôi. Này, tôi cũng chỉ xin anh một điều, có lẽ là hơi quá đáng, đó là xin anh tha tội. Bởi vì chắc chắn điều này anh đã biết, tôi gặp anh quá trễ cho nên không cứu anh thoát khỏi tay tử thần. Đã thế này, tôi đưa anh ra nghĩa trang, tôi trở lại đào mộ anh lên, đem thủ cấp của anh luyện phép bắt con ma ngải. Bởi vì con ma ngải này thật sự nó chưa có chết. Khi bà Chế Ni Tá dẫn ông trung tử và lão đạo sĩ đốt nhà La Cát vào buổi sáng, con ma ngải hóa thành gió mà bay đi. Trong trường hợp họ chờ tới giữa trưa mới đốt nhà, thì có khi con ma ngải đã bị thiêu đốt hết cả nguyên thần. Bây giờ không biết con ngải lưu lạc ở đâu. Có thể nó đang nằm dưới gầm giường của một cô gái nào đó, chờ đêm tối nó sẽ lại hiện ra, bắt cô ta để hút máu hoàn hồn. Hoặc là có khi nó đang núp ngoài khe cửa nhà tôi, rồi trong lúc tôi không để ý, nó sẽ thò tay vô trong nhà của tôi mà tóm lấy tôi. Cũng có thể nó đang đứng ngay đằng sau lưng của những người đang nghe câu chuyện này, chỉ chờ khi hết câu chuyện, khi họ thấy cái bóng của nó hằn lên ở trước mặt dưới ánh đèn mờ mờ, nó sẽ nhảy sọc vào người đó. Tuy nhiên, với thổ cấp của anh, với thiên linh cái mà tôi sẽ luyện, tôi xin thề sẽ bắt được con ma ngải này. Tôi sẽ đem nó về Mỹ, nuôi nó ở giữa đất nước phương Tây đầy khoa học kỹ thuật như nuôi một con chó giữ nhà. La Cát đã chết thì tôi đâu có sợ gì con ma ngải này làm phản nữa. Tôi xin anh nhận nơi đây một nén hương lòng thành của tôi. Trong cái ánh chiều tà giữa khu nghĩa địa, có một người đàn ông đứng lặng lẽ, xách trên tay một cái sọ người mới đào lên từ một ngôi mộ. Ông ta khẽ vái dài một cái, sau đó bước đi khi ánh chiều tà dần dần sập xuống. Các bạn thân mến, chúng ta đã kết thúc toàn bộ bộ truyện Nuôi Ma Ngải của tác giả Hùng Sơn. Kính thưa các bạn, cái kết của nó thì nó cũng rất là ok, đúng không ạ? Nhưng mà mình cảm giác nó hơi gấp. kể cả từ cái đoạn mà nhập thực nó cảm giác nó hơi gấp, đúng không? Các bạn có thấy không? Nó hơi vội, tức là mình đọc làm cho người nghe người ta không có đã, người ta nghĩ rằng là người ta lại phải đánh nhau một trận dữ dội ở trong cái nhật thực đó. Và sau đó khi mà trung tử và ông lão thầy pháp đó đến đánh nhau với lại ma ngải và La Cát thì nó cũng sẽ phải dữ dội, nó phải hùng hục lên nó mới đã đời. Còn cái việc trong cái căn nhà kia nó kệ mẹ nó đi, chúng nó ổn ỉn nhau kệ mẹ đi, đâu quan trọng gì đâu mô tả cái đó. Họ cái mà tôi hóng đó là cái mà nó đánh nhau ở ngoài kia, chứ không phải là ổn ỉn nhau trong nhà. Ok, lửa cháy hồn hồn đâu thấy cái gì đâu, bực bội không hả? Đúng không ạ? Nó cảm giác nó hơi gấp. Thật sự là tác giả Hồng Sơn biết nó hơi hột. Tất nhiên là mọi thứ nó vẫn có cái lý giải của nó, nhưng mà nó làm cho mình hơi hụt hẫng tí. Mình hy vọng là một cái trận đánh nó vô tiền khoáng hậu, nó đánh như Diệp Thiếu Dương đánh xuống Âm Ty đó, nó dữ dội như vậy đó, không chứ không phải là chiếu một cái cảnh ổn ỉn của một cái cặp đôi, một thằng gian phu và một cái con dâm phụ. Thì cá nhân mình nó hơi, mình thấy hơi hụt, mình là một người đọc nó vẫn hơi hụt. Ok, nhưng nó cũng hay. Nói chung là cái chuyện này, nó cái cốt truyện thì nó rất là ok. Cả một bầu trời âm mưu, nhưng mà tác giả hơi nặng về cảnh hát. Đấy là tôi còn cắt đi tương đối nhiều đó các ông, chứ tôi đọc ra là chết mẹ tôi. Và tôi nói nghiêm túc là chết mẹ tôi, cũng chết mẹ các ông luôn. Tôi đọc chuyện bằng một tay và các ông cũng nghe chuyện bằng một tay, một tay cầm điện thoại nghe. Tôi đọc chuyện bằng một tay lăn chuột. Nghe nó rè đúng không? Cái mic của anh nó rè đúng không? Nó bị nhiễm điện đó. Có bạn nào chuyên về kỹ thuật âm thanh, các bạn chỉ dùm tại sao mình nó bị nhiễm điện không? Có hôm nó không bị, có hôm nó bị. Đó, thì... ok, cái cốt của câu chuyện nó rất là ok đó. Nó rất là ok. Cả một cái bầu trời âm mưu, nó rất là dữ dội. Chỉ có điều là tác giả cũng hơi hăng một tí. Tác giả đưa cái cảnh hát vào nó hơi nhiều. Lại Luân Vũ, tôi thấy cái chuyện nó rất là đồng bộ mà. Cái chuyện này nó rất là logic, mọi thứ mình thấy nó rất là ok mà. Quả thật là ok, rất là ok đó. Là ok đó không? Từ Đông Vi, anh ở ngoài Bắc cơ. Anh ở ngoài Bắc. Bye bye chị Duyên Hằng, em chúc chị ngủ ngon. Ok, mình hôm nay bây giờ là 23:19. Một lần nữa thì... cũng xin thông báo lại cho những bạn vào sau, các bạn không được nghe thông báo thì như mình đã nói đó, Mao Sơn hiện tại nó đang có vấn đề ở bên bản dịch, bên team dịch cho mình, họ đã thu lại cái tác quyền, thì mình sẽ gián đoạn Mao Sơn trong một vài ngày thôi. Mình gián đoạn Mao Sơn trong một vài ngày, mong các bạn hết sức thông cảm. Chắc chắn là mình sẽ ổn định lại rất là nhanh. Còn trong dịp Tết thì mình sẽ cố gắng là một ngày một tập Mao Sơn cho các bạn. Cố gắng một ngày một tập. Có thể là nhỡ đâu hôm nào bị anh em đến nó chuốc rượu say quá. Thì mong các bạn thông cảm, Tết mà. Đúng không? Tết mà. Thì ai cũng có những cái giây phút như vậy. Thì mong các bạn hết sức thông cảm. Còn cố gắng sẽ là một ngày một tập Mao Sơn cho các bạn coi. Mình sẽ theo bộ Mao Sơn này ít nhất là hết phần 1. Qua cái phần 2 là con của Diệp Thiếu Dương thì mình sẽ đợi lâu lâu, mình sẽ tính nghe. Các bạn đừng lo về Mao Sơn, nó chỉ gián đoạn một vài ngày thôi, mình sẽ ổn sớm thôi. Bé Liên, anh đánh cờ caro đó, anh có đánh đó, đừng nói anh không đánh, anh đánh dữ dội đó. Muốn thử qua bên này với anh, về Việt Nam rồi đúng không? Không, em về Việt Nam rồi đúng không? Mê Liên, mà qua bên này với anh. Cô qua bên này với tôi, cô biết là tôi đánh cờ caro thế nào luôn, nó đánh chết mẹ luôn, đánh rú như còi cứu hỏa luôn đó, o oe luôn đó, dữ dội lắm đó. Đừng có khinh thường, tôi không biết đánh cờ caro nghe, đánh dữ dội lắm đó, xoo luôn đó. Nói chung là thỉnh thoảng đổi không khí, mình chọn những cái bộ truyện nó tình tiết nó cẩu huyết một tí cho anh em nghe đổi gió, tôi cũng đổi gió. Anh em nghe thử vui thì nghe, anh em cảm thấy không hợp thì anh em có thể là để đợi đến một bộ truyện nào hay hay nghe. Ok, chúng ta kết thúc tại đây. Một xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Bộ truyện gì thì bây giờ mình cũng chưa biết được. Chút xíu ngồi check xem có chuyện gì hay hay. Bạn nào có chuyện gì hay hay các bạn gửi link cho mình đi. Bạn gửi link qua inbox hoặc là post comment hoặc gửi qua fanpage cũng được, để anh nhờ các admin check dùm. Gửi link cho mình đi. Đang muốn kiếm mấy cái chuyện hay hay để đọc Tết đó. Ok. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.